Tiếng vang, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình hoa cát tường được tôi đặt bên cạnh anh. Tôi đã dùng bữa sáng rồi. Cứ cảm thấy mì sợi mình làm không ngon bằng anh làm. Chỉ gấp có 2 đũa mà đã nuốt không vô. Tài nghệ nấu nướng của anh được rèn luyện suốt mấy năm nay. Trước kia mấy món anh làm thật là chỉ dám đứng nhìn từ xa. Chẳng qua vì để tôi có thể ăn được đồ ăn nóng hổi mà anh đã đăng ký một lớp học nấu ăn. Anh luôn nghiêm túc với mỗi một chuyện mình làm. Ngay cả lần đầu quan hệ với tôi cũng là nghiêm khắc kìm chế. Nhớ đến là lại thấy buồn cười. Bạn nói xem có ai nhìn bạn tình trên giường mang vẻ mặt nghiêm nghị hướng dẫn bạn đeo bao cao su. Rồi đọc cho bạn nghe 30 mục chú ý sinh hoạt an toàn trong cuộc sống người trưởng thành mà không bị xìu xuống không? Ngốc hết sức, đúng là đồ ngốc mà. Cách chương.